Chương 1031, khéo léo thắng yêu tiên ông. Chương 1031, khéo léo thắng yêu tiên ông thiên dường như đen, bất quá lúc này mới vừa qua khỏi giữa trưa, làm sao lại đen nhanh như vậy đâu, này người không thấy được trên trời không mây xuất hiện biến hóa sao? Lão đầu kia nhất định chính là yêu tinh. Không thể à, ta xem lão đầu kia tiên phong đạo cốt, có điểm giống tiên nhân, ngươi muốn nói là cùng lục thần y cùng đi kia cái phong hòa thượng là yêu tinh ta tin tưởng, nếu nói lão đầu là yêu tinh, ta vậy mới không tin nha. Cũng có thể lão đầu không phải là yêu tinh, mà là thần tiên, ở bên người trước mặt, này lục thần y có thể đánh qua sao ta xem quá sức, tin đồn bành yến bành đạo ra bổn sự phi thường lớn, cũng bị lao thần tiên đánh thành đầu heo, mà lục vũ chẳng qua là một cái xem bệnh thầy thuốc, làm sao có thể là đối thủ của lao thần tiên nha. Thế nhưng ta cảm giác vừa rồi từ lục vũ trong lòng bay ra tới cái thanh kia mang theo tử sắc hỏa diễm phi kiếm dường như không tầm thường, hẳn là lục vũ này cũng là thần tiên rất có thể. Hôm nay có thể thấy được hai cái thần tiên đối chiến, thật đúng là mở rộng tầm mắt, trong chốc lát ta muốn đem quá trình này thu hạ xuống, phát đến trên mạng, điểm kích ấn vào tỷ lệ nhất định vô cùng cao. Phong hỏa thượng bầu trời này này đạo quang mang màu vàng, trong nội tâm không khỏi cả kinh, từ nơi này đến quang đến xem, lão già lộc đầu quải trượng nhất định có vấn đáp, lại còn từ bên trong có thể cảm giác được có lực lượng Phật hiệu. Nhưng là từ tới chưa nghe nói qua bên trong Phật môn có lộc đầu quải trượng loại thần khí này. A Lục Vũ cũng nhìn lên trời trên này đạo quang mang màu vàng, cảm giác dường như cùng Phong Hòa Thượng sử dụng Phật hiệu có chút tương tự, tuy nhìn qua mười phần hoa lệ, nhưng như cũ kém quá xa, căn bản không phải là đối thủ của mình, muốn giết hắn, chỉ là chuyện trong nháy mắt, bất quá hắn trong tay quải trượng cũng không thể hư hao, bên trong nhất định tồn tại một ít vật có giá trị. Lão giả cả người đắm chìm ở một mảnh quang mang màu vàng bên trong, quanh thân và táo không gió mà bay, nhìn qua càng giống là tiên nhân hạ phàm. Lúc này, lão già đem quải trượng hướng không trung quăng ra, hai tay rất nhanh kết ấn, lộc đầu quải trượng tại đỉnh đầu của hắn bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lão già hai tay kết ấn hết sức phức tạp, biểu tình nghiêm túc, xem ra, Lục Vũ chính là hắn đời này gặp được qua tối địch nhân cường đại. Sau một lát, lão già đem lộc đầu quải trượng lần nữa nắm lên, một tiếng quát chói tai, lộc đầu quải trượng trên một đôi lộc mắt trong chớp mắt mở ra. Một đạo cường đại bạch quang, tại đây một mảnh trong bóng tối hết sức chói mắt. Tất cả mọi người bị lấy một đạo mãnh liệt bạch quang sáng ngời mắt mở không ra, lại còn thỉnh thoảng phát ra từng trận thán phục. Đây là cái gì nha, đâm mắt người con ngươi đau quá a, không thấy rõ ràng, dường như là từ lao đầu quải trượng bên trong bắn ra, xem ra cái này quải trượng là một bảo bối a, lấy ánh sáng cũng quá mạnh, nếu là đứng ở trước mặt hắn nhất định sẽ bị sáng ngời mắt bị mù. Ta đã nói lao nhân này không tầm thường, hẳn là thần tiên hạ phàm. Tất cả này đạo quang nhất định là thần quang. Phong Hòa Thượng híp mắt nhìn nhìn này đạo quang tuyến, biết này đạo quang tuyến bất phàm, trong đó mang theo thánh khiết, có vô hạn tinh lọc lực lượng, thế nhưng đem đạo lực lượng này phóng đại, chắc chắn đối với người thể có thương tổn không nhỏ. Theo như vậy xem ra, lần này Lục Vũ đích thị là bản thân khó bảo toàn, nhưng là mình có cái gì đều không thể giúp, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến. Á lão già nhìn nhìn này đạo cường quang, trong nội tâm tràn đầy tự tin, nhớ rõ lần trước sử dụng này tinh hóa chi quang thời điểm vẫn là tại 500 năm trước, bởi vì có người muốn đuổi bắt hắn, cho nên hắn không đắc ý mà dùng ra một chiêu này, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, như cũ vẫn là có người muốn quấy rầy hắn tu hành, hay là bất đắc dĩ dùng. Tại lao giả xem ra, này đạo quang tuyến đã xuyên thấu thân thể của Lục Vũ, trực tiếp đưa hắn biến thành hơi nước, bước lên trở thành thế gian bên trong một luồng khói xanh, trong nội tâm không khỏi tiếc hận, hiện tại như vậy người tu đạo không nhiều lắm, tiêu diệt một cái thiếu đi một cái. Phong Hòa Thượng cảm giác Lục Vũ cái này chết chắc rồi, này đạo cường quang bên trong tinh lọc lực lượng không giống tầm thường, coi như là chính mình cao như thế tu vi cũng không dám nói ngạnh kháng, chỉ có thể né tránh, mà Lục Vũ vậy mà không né không tránh, chẳng lẽ hắn có pháp bảo gì bên người, không sợ này đạo quang tuyến sao? Thế nhưng trên tình hình nhìn, tại hắn đứng lại trên vị trí hoàn toàn không cảm giác được khí tức của hắn. Kỳ thật, ngay tại vừa rồi, này đạo cường quang xuất hiện trong nháy mắt, Lục Vũ đã di động bước chân, thân ảnh lóe lên, đi tới lao già sau lưng, mà bị cường quang chiếu xạ đến chỉ là hắn tàn ảnh, một chiêu này lại dám gạt qua tất cả mọi người, liền ngay cả Phong Hòa Thượng đều tin tưởng Lục Vũ chết tại đây đạo cường quang chúng. Chừng 5 phút, lao già thu hồi quả trượng, tản đi trên người kim sắc quang mang, đối với trước mặt không có một bóng người sân nhỏ tiếc hận thở dài. Chu Viễn Sơn trong nội tâm cũng có chút không đành lòng, tuy cùng Lục Vũ quen biết không lâu sau, thế nhưng hắn lại cảm giác trên người người này tinh thần chính nghĩa mạnh phi thường, vì đa luân thành dân chúng. Từ đằng xa chạy đến, chạm yêu phục ma, lại còn lấy sức một mình, trị toàn bộ thành bên trong tất cả mọi người chứng bệnh. Ngay tại mới vừa rồi còn thi lấy viện thủ, cứu chữa mẫu thân mình nhanh mắt, thủ đoạn 10 phần rất cao minh, đáng tiếc nhưng bây giờ rơi đích tan thành mây khói kết cục, ai thật sự là người tốt sống không lâu a. Phong Hòa Thượng thấy được Lục Vũ vị trí, không khỏi cau mày, cẩn thận một vòng, cũng không thấy được Lục Vũ thân ảnh, không khỏi trong lòng có chút vội vàng sao động, đối với trên lầu lão già trợn mắt nhìn, lẽ nào lại như vậy, một cái yêu tinh vậy mà như thế cuồng vọng. Trong chốc lát, ta nhất định phải đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết, nhìn ngươi còn như thế nào hại người. Thời điểm này tất cả mọi người cũng đều rủi rủi con mắt, hướng phía trong sân nhìn lại, nhưng lại không thấy Lục Vũ thân ảnh. Ô, Lục thần ý gì đi đâu rồi, mới vừa rồi còn đứng trong sân đâu, như thế nào không thấy? Theo ta thấy, Lục thần ý gì lần này hẳn là lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy à, vừa rồi ánh sáng dường như không tầm thường, ngươi xem một chút bị này đạo quang tuyên chiếu xạ mặt đất cũng đã cháy đen một mảnh, lại còn chúng ta cũng có thể nghe thấy được một cỗ bùn đất đốt trọi hương vị. Ngươi cử biết dùng người thân thể có thể so sánh trên mặt đất nham thạch còn muốn cứng rắn sao? Ngươi nói có đạo lý, trên mặt đất dày đặc địa gạch đều ứng bị nhiệt độ cao sấy nửa nở dê ra nước, đoán chừng Lục thần y hẳn là bị lấy nhiệt độ cao trực tiếp biến thành hơi nước. Ai, thật sự là đáng tiếc, Lục thần y thuật cao minh như vậy vậy mà cứu đơn giản như vậy là được, ngày sau không còn người có thể thay hắn thần y ở vị trí. Chỉ trách hắn quá thể hiện, nếu như chọc giận lầu các trên vị lao thần tiên kia, cho nên mới phải rơi đích kết quả như vậy. Tự gây nghiệt không thể sống. Lão già nhìn không có một bóng người sân nhỏ, trong lòng có chút tiếc hận, vừa muốn quay người lúc trở về, chợt nghe có người ở bên thai của mình nói, đừng động. Lão già trong nội tâm cả kinh, âm thanh này phảng phất từ địa phủ truyền đến, phảng phất oan hồn lấy mạng đồng dạng, lại còn cái thanh âm này rất cảm thấy quen thuộc, rõ ràng là trong sân biến mất người kia thanh âm. Trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này hiện tại đã là được quỷ, tìm đến mình phiền toái sao? Túi đầu hướng phía chính mình sau lưng hậu vệ phương hướng nhìn lại, thấp thoáng có thể thấy được một cái tử sắc kiếm mang trên mang theo hỏa diễm. Từ điểm đó đến xem, người này hẳn là không có chết, thật không nghĩ tới, người này năng lực lớn như vậy, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp lượn quanh sau lưng tự mình, đem chính mình khống chế được, có loại tốc độ này người đến lao già hay là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại chỉ có thể nghe lời của Lục Vũ, lao già một cử động cũng không dám, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Phía dưới Phong Hòa Thượng trong ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn lầu các trên lão già, nổi giận đùng đùng đi lên trước, đối với lầu các trên lão già bắt đầu chửi ầm lên, mắng nhiều hơn khó nghe có nhiều khó nghe. Tuy cùng Lục Vũ tiếp xúc không lâu sau, bất quá hai người coi như là bằng hữu, tại Thiết Phật Tự cộng đồng hàng yêu bắt kỳ quái, phối hợp hết sức ăn ý, hiện giờ Lục Vũ lại bị cái này yêu quái giết chết, Phong Hòa Thượng quyết định, tan hết thể tu vi cũng phải cho Lục Vũ báo thù. Lão già nghe xong phía dưới Phong Hòa Thượng mắng lời của mình càng ngày càng khó nghe. Trong nội tâm tuy không vui, thế nhưng đằng sau có một thanh kiếm đỉnh tại chính mình sau lưng hậu vệ, cho dù nghĩ động cũng không dám động. Lục Vũ lại là trong nội tâm mừng thầm, không nghĩ tới này Phong Hòa Thượng còn xem như tính tình bên trong người, vậy mà vì bằng hữu không để ý bản thân tu vi thấp kém, cũng phải cùng đối phương liều cái ngươi chết ta sống, có như vậy trượng nghĩa tâm tính người đã càng ngày càng ít. Phong Hòa Thượng dưới lầu không ngừng mắng nửa giờ, đem đời này tối lời khó nghe đều mắng một lần. Nhưng là thấy trên lầu lão già một chút cũng không có xuống ý tứ. Phong Hòa Thượng càng thêm tức giận, không nghĩ tới lão già hỏa này tu dưỡng thật đúng là cao, vậy mà như vậy đều không có động tĩnh, không khỏi tức giận nói, ngươi lão vương bắt đảng, có gan ngươi giới lượng với ngươi là hán gia gia nhất tuyệt cao thấp à, chẳng lẽ ngươi sợ nhà của ngươi gia gia không thành, vậy ngươi liền vĩnh viễn trên lầu làm con rùa đen giúp đầu a. Lão già cũng không chịu được nữa, tức giận nói với hắn, ngươi cho rằng ta không muốn hạ xuống đem ngươi bầm thây vạn đoạn sao? Nếu không là đằng sau có một thanh kiếm đỡ đòn ta sau lưng hậu vệ, ngươi sớm nhất định phải chết. Phong Hòa Thượng còn muốn tổ chức ngôn ngữ, mắng nữa hắn một hồi, thế nhưng nghe nói hắn cũng là bị khống chế được, trong lòng có chút không thể tin được, chẳng lẽ nói lao ra hỏa này ý định đùa nghịch chút thủ đoạn, lừa gạt mình đi lên, đem chính mình giết chết sao? Nhưng là vừa nghĩ, hẳn là không có khả năng, rốt cuộc lao ra năng lực, căn bản sẽ không sợ chính mình, nếu muốn đem chính mình xé nát căn bản không cần phiền toái như vậy. Phong Hòa Thượng bán tín bán nghi nghiêng đầu nghĩ, dưới chân một vật lực, trực tiếp nhảy lên lầu các, trong nội tâm cũng âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh, trong nội tâm thầm nghĩ, trong chốc lát nhìn tình huống không đúng, quay người bỏ chạy. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần lão già, hướng phía lão già sau lưng nhìn lại, thật sự có một thanh kiếm chĩa vào lão già trên lưng, lại còn kiếm mang trên có quen thuộc tử sắc hỏa diễm, xa hơn nhìn, kiếm chủ nhân Lục Vũ, ngồi ở đằng sau trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, cười ha hả nhìn mình nha. Lục Vũ thấy hắn đi lên, khẽ cười nói, Hòa Thượng, ta cảm thấy cho ngươi mắng chửi người công lực thật đúng là có một bộ, ta đều có điểm nghe không nổi nữa. Phong Hòa Thượng ha ha cười cười, đi thẳng tới bên người Lục Vũ, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đối với Lục Vũ nhìn một vòng, nghi hoặc nói, ngươi không có việc gì không có khả năng a, vừa rồi rõ ràng thấy được ngươi đã bị này đạo tinh lọc hào quang sấy nửa nở dê trở thành khói xanh như thế nào, chỉ chuyển mắt ngươi ở nơi này đang ngồi đâu này. Lục Vũ trợn mắt nhìn hắn, nói, còn nói chính mình là đắc đạo cao tăng, có thể khám phá thế gian vạn vật, ngay cả ta tàn ảnh cũng nhìn không ra, ta thật sự là hoài nghi tu vi của ngươi có phải hay không đều trộn lẫn cơm ăn.